mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, đệ 1073 chương có quỷ một. Thái Hồng Mao một nhà xảy ra chuyện sau, lão Trương một nhà cũng theo sát suối quẩy. Lão Trương lão bà tử ở nhảy quảng trường vũ thời điểm vặn tới rồi eo. Liền vẫn luôn nằm liệt trên giường bệnh, Trình Hầu Ngôn loạn ngữ. Ngay sau đó nhi tử tức phụ đột nhiên ra tai nạn xe cộ. Váy là không chết, đều bị thương, thần trí không rõ, tổng xe phía trước luôn có vài người vẫn luôn ở nơi đó hoảng a hoảng. Cho nên, bọn họ cũng là bị mấy người kia quấy rầy không có biện pháp. Thật sự nhịn không được mới dẫm hạ chân ga, nào biết cùng nghênh diện mà đến một chiếc sái xe chở nước trang thượng. Lấy bọn họ chỉ tay che, có thể đem hắc thành bạch bản lĩnh, có thể bãi bình chuyện này, chính là nơi đó có theo dõi. Hơn nữa thực mau này theo dõi khiến cho sở ảnh thí, dân đều thấy được. Hoàn toàn chính là bọn họ ở trên đường điên cuồng đua xe. Đi ngược chiều. Đụng phải sái xe chở nước, hai tha miệng vết thương bắt đầu cảm nhiễm, tổng không thấy hảo, cuối cùng hơi thở thoi thóp, còn có tôn tử gì Vương Nguy, bị trảo gian, hơn nữa vẫn là tam nam một nữ. Hảo kính bảo, còn nghênh, thật giống như ở trong một đêm, người nhà cùng với sở hữu theo chân bọn họ ra tôn tử có quan hệ người. Đều gặp, cái này làm cho lão Trương Mạc Danh cảm thấy bất an. Cảm thấy này hết thảy đều là từ Thái Hồng Mao suy bại bắt đầu. Đúng rồi, kia khối thần bài, hay là thực sự có thứ gì ở trình nhà bọn họ? Chẳng lẽ là cái kia nữ hoa một nhà? May mắn, lúc trước hắn để lại một lòng một dạ, bởi vì sự tình lần trước làm nữ nhi tinh thần gặp thật lớn đả kích. Sợ có cái gì, hai người đều phi thường cảnh giác. Này hai bọn họ phát hiện nữ nhi thoáng rộng rãi một ít. Nữ nhi cũng bảo đảm sẽ không làm việc ngốc. Hai người huyền tâm mới thoáng buông, căng chặt tiếng lòng buông ra. Hai người rốt cuộc an tâm ngủ một giấc, lại không nghĩ rằng trong lúc ngủ mơ. Hà Quân hoảng hốt nghe được có người mái trèo mau, mau, ngoặc kép, nàng lập tức liền bừng tỉnh. Sau đó liền nghe được nữ nhi trong phòng truyền đến động tĩnh. Vội vàng qua đi xem monster Hà Quân kêu nữ nhi cũng không đáp lại. Cảm thấy được không thích hợp, môn cũng là từ bên trong khóa trái. Nàng vội vàng gọi tới trượng phu Lương Đông đem cửa phòng phá khai. Phát hiện nữ nhi cắt cổ tay tự sát, huyết lưu đầy đất, đã ngất đi rồi, vội vàng đưa bệnh viện. Trải qua cả đêm cứu giúp đã ổn định, nữ nhi tỉnh lại sau thực kháng cự ở bệnh viện. Cho nên nay sáng sớm liền đã trở lại, hai người thay phiên một tấc cũng không rời mà thủ. Xong việc, Hà Quân trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bọn họ phá khai môn thời điểm nữ nhi đã hoàn toàn ngất đi rồi. Như vậy nàng lúc ấy nghe được từ nữ nhi trong phòng truyền đến thanh âm đến tột cùng là cái gì? Còn có, trong lúc ngủ mơ cái kia vẫn luôn kêu nàng, mau. Mau thanh âm đến tột cùng sao lại thế này? Hai người nhìn nữ nhi tái nhợt mặt, ngắn ngủn hai tuần cả người đều gầy một vòng, vô cùng đau lòng, bọn họ cũng lo lắng về sau nên làm cái gì bây giờ. Công tác ném, chỉ sợ thành phố này là không có biện pháp lại đãi đi xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiết tấu tiếng đập cửa, Lương Đông ấn hạ Hà Quân tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Hắn đi mở cửa, đứng lên khi, không khỏi thật dài thở dài. Không biết bọn họ lần này lại tới như thế nào làm ầm ĩ. À, đây là dân bi ai à, mặc kệ như thế nào, luôn là muốn đối mặt, mở cửa, không phải một tổ ong tha chửi ầm lên, cũng không phải ngang ngược mà đánh tạp, mà là một cái ăn mặc bát quái đạo bào râu bạc trắng lão giả. Lão giả biểu tình thập phần nghiêm túc. Triều Lương Đông trên dưới đánh giá một chút, trầm thấp tiếng nói, người chính là Lương Tiếu Tiếu phụ thân Lương Đông. Lương Đông nhìn mắt lão giả, lại nhìn hắn phía sau lão nhân. Lần trước ở cảnh sát cục cửa rằng có thời điểm, hắn gặp qua liếc mắt một cái, hình như là cái kia nam hài tử ra, hắn mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu lại, hay là cái này lão giả là hắn mời đến. Lão giả nghe được Lương Đông trả lời một câu này liền đúng rồi, vì thế trực tiếp đi vào cửa phòng. Tay trái kéo một cái la bàn, bắt đầu mãn nhà ở truyền, phòng bếp, phòng ngủ, ban công, đều nhìn một lần, cuối cùng lại đến Lương Tiếu Tiếu phòng. Hà Quân nhìn cái này đạo nhân, theo bản năng hộ ở nữ nhi trước giường. Lương Đông nhìn Lão Trương Đầu, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lão Trương Đầu từ vừa vào cửa liền có vẻ cao ngạo cùng tràn ngập liệt ý. Không để ý đến Lương Đông, thẳng đến kia đạo nhân chiều hắn gật gật đầu, hắn mới nói, Lương Đông, hiện tại không phải chúng ta muốn như thế nào, mà là các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hừ, thế nhưng dùng này đó tà môn ma đạo phương pháp hãm hại thê tử của ta. Nhi tử cùng tức phụ, hiện tại còn theo dõi ta tôn tử. Liền tính là lần trước sự tình chúng ta làm hơi chút quá mức rồi một chút. Chính là tình thế phát triển cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Mà ngươi thế nhưng trả thù đến nhà ta tha trên người. Này liền quá mức, Lương Đông nhíu mày, ngươi đến tột cùng ở chỗ này chút cái gì? Ngươi tùy tiện tìm một cái nhiễm nhà ta loạn rào, ngươi đương nơi này là chợ bán thức ăn sao? Không sai. Bọn họ chính là đoan chắc bọn họ không dám như thế nào. Lão Trương Đầu bạn già nhi liền rất nhiều lần tụ tập nhất bang lão nhân lão thái thái tới nháo. Cố tình còn không thể đối bọn họ động thủ, nếu không hướng trên mặt đất một chuyến, đến lúc đó sở hữu dư luận đều sẽ nghiêng về một phía. Mặc kệ như thế nào bọn họ đều là lão nhân, mặc kệ như thế nào ngươi là người trẻ tuổi. Không thể đối lão nhân động thủ a. Hừ, đều là một cái giọng, đi tìm, mặc kệ như thế nào, mấu chốt là báo nguy cũng vô dụng a. Cảnh sát có thể lấy những cái đó, lão nhân, thế nào? Ngược lại còn sẽ khuyên, bọn họ, như thế nào đi trêu chọc thượng, ai kia đạo nhân đi đến Lương Đông trước mặt, trầm giọng nói, ngoặc kép, vừa rồi ta đã tra được, hãm hại Trương tiên sinh một nhà quỷ vật liền giấu ở nhà các ngươi. Mặc dù không phải các ngươi mời đến quỷ, cũng cùng các ngươi rất có sâu xa, bần đạo xin khuyên các ngươi một câu, tự làm bậy, không thể sống, quỷ vật chính là quỷ vật, chúng nó có thể chỉnh người khác, là có thể chỉnh các ngươi. Xem ở trời xanh có đức hiếu sinh phân thượng, hôm nay ta hư hàn tử liền thế hành đạo, giúp các ngươi một phen, quỷ vật. Lương Đông tức khắc giận dữ, ngươi đến tột cùng ở cái gì? Nhà của chúng ta cái gì đều không có, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Lão Trương thở hồng hộc bắt lấy Lương Đông cổ áo, mau, đem cái kia quỷ vật giao ra đây. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào thông đồng, đem chiêu quỷ cùng dưỡng quỷ đồ vật hết thảy cho ta giao ra đây. Lương Đông bị chọc tức thân thể đều run rẩy lên, hắn là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả, căn bản không tin thần quỷ việc. Nhưng là trải qua lần này sự kiện lúc sau, hắn từ đáy lòng mà khát vọng có một cổ lực lượng có thể còn bọn họ một cái công đạo. Nếu thực sự có kia thần quỷ làm kia người nhà bị báo ứng, hắn sẽ tự mình cung phụng hương nến, há có đối phương, giao ra, liền giao ra đạo lý. Chúng ta chưa bao giờ có đã làm như vậy sự tình. Căn bản không hiểu ngươi ở cái gì. Bất quá ta không sợ minh bạch nói cho ngươi, nếu thực sự có thể trả ta công đạo, rửa sạch nữ nhi của ta oan khuất quỷ, ta định là muốn kính nó cung nó, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho của các ngươi. Hà Quân ở trong phòng nghe được phòng khách truyền đến khắc khẩu. Phía trước nghi hoặc nháy mắt ở trong lòng tản ra, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên, không biết là sợ hãi, vẫn là khát vọng cùng lo lắng, nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng thanh mà lẩm bẩm, mặc kệ có phải hay không ngươi, ngàn vạn không cần đi ra ngoài, ngàn vạn không cần, hết chương.